Lược Thiên Ký, chương 531, Đại Mộng Cửu Đao Quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 564, Đại Mộng Cửu Đao Quyết. Thái Thạch Si Nhi ra tay hoang đường một màn bảo chúng yêu mở rộng tầm mắt mà ngay cả Phương Hành đều ha ha phá lên cười, trong nội tâm ngược lại là minh bạch cái này ba đạo cổ kiếm thương không được chính mình, một là bởi vì chính mình kết đan thời điểm, dùng hoàng tuyền nước biển, hồng mông tử khí rèn luyện thần hồn, lúc này thức hải đã biến hóa thức giới, thần hồn như liệt nhật, có thể nói vô kiến bất tồi, cái này ba đạo cổ kiếm mạnh nhất kiếm ý căn bản xâm phạm không được. Còn nữa chính là chính mình bàn tay màu đen cự kiếm, cũng là cực kỳ địa vị, năm đó chính là tại kiếm trùng ở trong, cũng là một mực khóa lại, hôm nay bên trong kiếm thai tuy nhiên rồi trốn vào chính mình thức hải, nhưng cái này cự kiếm bên trong lại còn có chút hứa lưu lại khí tức, thậm chí loáng thoáng, có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa một chút linh tính, mà cũng chính là cái này linh tính, lại khắc chế này ba đạo cổ kiếm. Bởi như vậy, cái này ba đạo cổ kiếm trong mắt hắn cũng chỉ là phẩm giai cao một chút pháp bảo mà thôi, thật là không coi là cái gì. Đương nhiên, một màn này rơi vào đường trong mắt người, liền lộ ra có chút buồn cười. Có tiếng không có miếng, đây là chung quanh thấy được một màn này chúng yêu đối Thái Thạch Si Nhi nội tâm làm ra đánh giá. Cùng Đại Thánh Sơn đạo tử điên vượn không không nhi nổi danh Thái Thạch nhà con mọt sách thật là chăm nghe không bằng một thấy, chỉ là một cái phế vật mà thôi. Mà lúc này Thái Thạch Si Nhi cái kia phiêu phiêu dục tiên thần tư trực tiếp liền rối loạn ngơ ngác đứng tại chỗ, thậm chí đều đã quên triệu hồi cái kia ba đạo cổ kiếm, thẳng đến Phương Hành cái kia bổ tới một kiếm sắp tới người, hắn mới bỗng nhiên như điên giống như cuồng bạo hét lớn. Tiểu ma đầu, ngươi xử cái gì tà pháp, ta đọc sách minh nghĩa, hung hoài đại đạo, minh lý dưỡng kiếm, sao lại bị ngươi một kẻ mãng phu chỗ bại. Quát chói tai trong tiếng, hai tay khoanh tròn, thanh quang hiện ra, hạo nhiên chính khí, sông tiêu mà lên. Hắn lúc này, vừa thẹn vừa giận, lại muốn đối chiến Phương Hành cự kiếm. Quản ngươi thiên vạn đạo lý, ta chỉ một kiếm làm thịt ngươi. Phương Hành bổ ra một kiếm căn bản không hề do dự, nghiêm nghị hét lớn ở bên trong, trên thân kiếm lực lượng ngược lại tăng thêm. Đối với Thái Thạch Si Nhi những này tu hành đạo lý, hắn hồ đồ không để vào mắt, trong nội tâm chỉ là một mực nhớ rõ, năm đó ở Quỷ Yên Cốc ở bên trong. Đọc sách biết chữ tối đa cửu thúc thúc thế nhưng mà võ công kém cỏi nhất, bởi vậy đối cái gọi là đọc sách đọc lên cường đại chiến lực thuyết pháp hồ đồ không xem ra gì, thầm nghĩ một kiếm chém giết. Ông, một kiếm chém xuống, hắc kiếm như rồng, thẳng quấy vào Thái Thạch Si Nhi trước người cái kia một đoàn thanh quang bên trong. Chỉ ngừng có nửa hơi thời gian, cái kia một đoàn bị Thái Thạch Si Nhi nuôi 70 năm hạo nhiên khí liền tiêu tán như khói, dù sao hắn đọc sách 70 năm, trong nội tâm một mực tồn ý niệm trong đầu chính là muốn dùng đọc sách minh lý tẩm bổ thần hồn, tốt điều khiển cái kia ba đạo khi còn bé không có ý có được cổ kiếm, hạo nhiên khí cũng không thuần khiết. Bình thường ngăn địch cái này hạo nhiên khí đủ, nhưng lúc này đụng phải Phương Hành loại này sát khí bức người tiểu ma đầu. Lại như chê cười, xùy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Thạch Si Nhi trước ngực máu tươi gần muốn một kiếm bị chém thành hai khúc, cả người tắc thì như điên rồi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hắn trước người hắc ảnh lóe lên, bất ngờ có một cái dáng người yêu nhiêu cô gái mặc áo đen hiền hóa tại hắn bên cạnh thân, đúng là lúc này đây hắc mộc lĩnh đưa vào yêu đế các đến xà vương nữ, trước đây nhất thời không có ra tay, nhưng thấy đến Thái Thạch Si Nhi bị thương, lập tức bất chấp gì khác trực tiếp na di tới. Cánh tay ngọc nắm ở Thái Thạch Si Nhi trở lại nhổ ra một đạo màu xanh ngọc khói độc. Cái kia đạo bích thiên, mở miệng tức hóa thành đầy trời khói độc tanh hôi xông vào mũi. Đã đau xót lại chát chính là kim đan đại thừa tu sĩ cũng khó ngăn cản. Phương Hành chỉ bị hù hướng về sau nhảy dựng, bụng lấy cái mũi nói. Bộ dáng rất xinh đẹp, như thế miệng thối lợi hại như vậy. Xà vương nữ hai đầu lông mày lập tức đã hiện lên một vòng hung ác nham hiểm chi ý, cũng không trả lời, xuống dưới một nửa thân thể lại hiển hóa ra xà trạng thái. Một đạo mềm mại như cây roi đuôi rắn tự đầy trời khói độc che lấp hạ lặng yên không một tiếng động dò xét đi ra ngoài, lại chừng ba dài hơn 10 trượng cuồn cuộn như dao long, thẳng dò xét hướng về phía Phương Hành sau lưng, rồi sau đó rồi đột nhiên xuất hiện oanh một tiếng hướng Phương Hành cuốn đi qua, lần này đánh bất ngờ thậm chí ngay cả Phương Hành đều không tránh đi, lại bị nàng quấn vừa vặn, gân cốt lập tức co rút lại, gắt gao ghìm chặt muốn đem Phương Hành cắn nát. Cùng lúc đó, đuôi rắn còn dùng sức lôi kéo, lại muốn đem Phương Hành kéo nhập độc trong sương mù đến. Không biết ta khi còn bé liền thích đến đất hoang ở bên trong bắt xà nướng ăn sao? Phương Hành đều không có bối rối chi ý, ngược lại ha ha cười cười, toàn thân bị cuốn lấy hắn, hai tay hai chân đều sử dụng không xuất lực khí, nhưng lại dưới bàn chân mọc rể, đóng ở trong hư không, rồi sau đó thân thể lay động, đúng là ngọc trụ áp bầu trời, thân hình cái này nhoáng một cái chi lực gần như có vạn quân tới nặng, vậy mà trực tiếp đem xà vương nữ vung, lúc này xà vương nữ trong ngực còn ôm thái thạch si nhi, thoáng cái hai người đều bay đến giữa không trung, tựa như một vài tuyến đi lên trói chặt vật nặng bình thường, bị Phương Hành trùng điệp vung hướng về phía bên cạnh thân một tòa cung điện lớn nhỏ vẫn thạch. Oanh, hai người này trùng điệp đâm vào này khối vẫn trên đá, bất ngờ đụng vẫn thạch chia năm xẻ bảy, khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Xà vương nữ làm bảo vệ thái thạch si nhi, đưa hắn ôm ở trong ngực, cái này va chạm chi lực đều dùng thân thể của mình ngạnh kháng đi, dù là trong kim đan cảnh tu vi, lần này cũng đụng ngũ tạng lục phủ hình như thay đổi vị trí, một thân khí huyết nghịch hành, tráng váng đầu não căng ra trên người rồi không biết đứt bao nhiêu xương cốt, nhất thời sử dụng không xuất lực khí đến cuốn lấy Phương Hành đuôi rắn tự nhiên liền nới lỏng ra. Nhưng Phương Hành bất ngờ không chịu bỏ đi thể, mắt thấy đuôi rắn từ trên người tự mình chảy xuống, hắn vậy mà duỗi ra cánh tay trái, đem thô nhám như thùng nước đuôi rắn giáp tại dưới xương sườn, rồi sau đó hung phong đại thịnh quát một tiếng. Khởi, lại đem xà vương nữ vung, tại hắn cái này thần lực hạ xà vương nữ lại nửa phần ngạnh kháng không được, rắn rắn chắc chắc bị hắn trở thành một con rắn cây roi, đánh nát 4-5 khối vẫn thạch miệng mũi phun huyết không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bực này hung phong, đừng nói bình thường yêu loại, mà ngay cả cái kia ngồi ngay ngắn ở vẫn trên đá gần như đại đạo tử đều thấy ngây người. Hồ Tiên Cơ tử, Vụ Hồ đạo tử, Vô Ảnh Sơn đạo tử bọn người ẩn núp tại cách đó không xa ám xem một màn này, trong ánh mắt đã đều toát ra hoảng sợ chi ý, bọn hắn xưa nay tự cho mình rất cao, lại thông chi nam chiêm tiểu ma đầu thanh danh quá lớn, phần lớn là lại gần kẻ dối trá quỷ kế, chính diện tư đấu chiến tích ngược lại không nhiều lắm, bởi vậy chỉ là đề phòng hắn sử dụng quỷ kế lừa người, lại chưa từng nghĩ tới hắn cái này một thân thực lực khủng bố như thế. Nhất là Hồ Tiên Cơ, vừa mới suýt nữa bị hắn một kiếm lột bỏ đầu, cả bộ tâm thần đều đã bị Phương Hành sát khí chỗ xâm. Không thể, không thể, tử thù đã kết xuống, mạnh như vậy địch không thể để cho hắn sống sót. Trong miệng thì thào tự nói, Hồ Tiên Cơ bỗng nhiên hung hăng nhìn về phía Vô Ảnh Sơn đạo tử bọn người. Phần này bản lĩnh, sợ là có thể so với thần châu những cái kia quái thai đi. Có hắn tại, ở đâu còn có chúng ta quả ngon để ăn. Vô Ảnh Sơn đạo tử cũng thu hồi bình thường vẻ mặt cợt nhả bộ dáng, thần sắc ít có trịnh trọng. Các ngươi vẫn còn a? Ba người bọn họ tự nghĩ ẩn tàng vô cùng tốt, sẽ không bị đánh nhau kịch liệt bên trong Phương Hành phát hiện, liền có thể tùy thời ra tay, lại không nghĩ Phương Hành kéo xà vương nữ đương xà tiên quật vẫn thạch đánh hăng say bên trong, vậy mà vừa quay đầu hướng bọn hắn chỗ phương hướng xem đi qua, rồi sau đó cười như đóa hoa bình thường, đột nhiên liền nhảy dựng lên, vũ động xà vương cô gái thân hình quất vào bên người 4-5 khối vẫn trên đá. Lúc này đây lại khiến xào kinh, vậy mà trực tiếp đem cái kia 4-5 khối vẫn thạch đánh phân hướng ba người bọn họ đập tới. Hồ Tiên Cơ bọn người ba người tất cả đều kinh hãi, nóng tính theo trong hư không nhảy lên, thi triển pháp thuật đánh tan vẫn thạch chuẩn bị chạy trốn. Nhưng vào lúc này, bọn hắn đều ngẩn người cảm nhận được một đạo rất mạnh khí thức vô ý thức hướng Phương Hành sau lưng nhìn lại. Nửa tỉnh nửa mộng nửa phù sinh, cũng thực cũng giả cũng liên hoa. Sau lưng Phương Hành, bỗng nhiên có một đạo giống như ca dao giống như ngâm vịnh thanh âm vang lên, nương theo mà đến, là sát khí mãnh liệt. Trong hư không, chẳng biết lúc nào nở rộ một đóa thiết liên hoa, đến từ thần châu gã đại hán đầu chọc đứng thẳng tại đen nhánh bá đạo thiết liên cây hoa, hai tay kết ấn, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Phương Hành, như nhìn kỹ lại, hắn dưới chân thiết liên hoa đương nhiên đó là do hai thanh loan đao tạo thành, vì lấy cái kia đao thế quá nhanh, quá mạnh mẽ, vì mà xuất hiện một đóa nửa thật nửa giả thiết liên hoa, khiếp người tâm hồn, sát khí run sợ. Tiểu quỷ, tiếp ta đại mộng chín đao thử xem. Thanh âm điếc tai bàn truyền đến, chấn động hư không, sát khí bức nhân lông mày và lông mi. Cùng lúc đó, cái kia đóa thiết liên cây hoa, đã đột khởi một đạo ô quang, hướng về Phương Hành gào thét chém tới. Cái này một đạo ô quang, nửa thật nửa giả, mà ngay cả quỹ tích cũng là đứt quãng, như mộng như huyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ hiện lúc còn tại Phương Hành trăm trượng bên ngoài, lại hiện ra lúc bất ngờ đã đến phía sau hắn, khoảng cách thân thể của hắn bất quá trong nháy mắt khoảng cách mà lúc này Phương Hành, vừa mới huy động xà vương nữ tướng cái kia mấy khối vẫn thạch đánh hướng về phía Hồ Tiên Cơ bọn người, một đao kia đến quả thực quá nhanh, trong lúc cấp thiết ném xuống rồi thân thể huyết nhục mơ hồ xà vương nữ quay người nhấc ngang màu đen cự kiếm, ngăn cản ở trước ngực. Hoa, một tiếng quái kêu, Phương Hành bị cái này cường thế đến vô cùng ánh đao chạm đã bay đi ra ngoài, thân hình đụng nát sau lưng một khối vẫn thạch. Vèo, đạo thứ hai ô quang đã ở lập tức tạo ra, theo sát lấy chạm tới, nó thế lại so trước một đao còn nhanh 3 phần, nặng 3 phần. Bành, chính bản thân hình vội vàng thối lui Phương Hành chỉ có thể lần nữa tốt tiếp nhận một đao kia, thân hình lần nữa nhanh lùi lại, toàn bộ không hoàn thủ chỗ trống. Người đưa ta 3 kiếm, ta chạm ngươi 9 đao, như ngươi có thể chống đỡ xuống dưới cái này 9 đao, đều có vô lượng tiền đồ chờ ngươi. Gã đại hán đầu chọc Chu Tiên Giác thanh âm tràn ngập khắc nghiệt. Như tiếp không dưới, cái kia nói rõ ngươi cũng chỉ thường thôi, chết cũng tựu chết rồi. Vừa mới bị Phương Hành 3 kiếm chạm bay về sau, hắn lửa giận trong lòng cuồn cuộn, cũng không có lập tức quay người tập sát, mà là thật sự nổi giận, cầm bốc lên pháp ấn, đem chính mình đại mộng tâm quyết thúc dục đến cường thịnh nhất tình trạng, rồi sau đó đao biến hóa thiết liên, ngự liên mà đến, nhìn chuẩn cơ hội chém ra đệ nhất đao về sau, thứ hai đao, đao thứ ba, thứ tư đao. Thậm chí thứ 9 đao, đều liên tiếp, bạo chém đi ra ngoài. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, liên tục 9 đạo ô quang, một đạo so một đạo nhanh hơn, một đạo so một đạo mạnh hơn, một đạo so một đạo sát khí càng tăng lên. Không có tránh đi đệ nhất đao, chỉ có thể đón đỡ Phương Hành, liền không có khả năng lại tránh đi đằng sau 8 đao. Liên tục 9 đao, đều rắn chắc chắc chạm tại hắn trước người, hắn cơ hồ như một đạo nghiền nát túi ẩm ẩm hướng về sau đã bay đi ra ngoài, trong lúc không rên một tiếng, thậm chí đều thấy không rõ có hay không giữa đao, chỉ có thể nhìn đến, hắn những nơi đi qua tất cả vẫn thạch, tất cả đều bạo toái, dâng lên một đóa pháo hoa bàn khói thuốc súng cho bụi, thật giống như một đầu dây nhỏ, xuyến nổi lên mấy trăm đóa pháo hoa thê mỹ hoa lệ. Vừa lui 300 dặm. Cơ hội khó được, Hồ Tiên Cơ đợi 3 đạo mục nhỏ quang đều là tả nhìn về phía Phương Hành ngã bay phương hướng, trong mắt đều đã hiện lên một vòng tinh quang. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp, nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến khởi điểm ủng hộ tác giả. Convert by, fanmic, cách chương.